Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 644, Bái Thiếp. Chỉ chốc lát sau, Hồi Xuân Đường. Lúc này Hồi Xuân Đường đại môn đóng chặt. Chu Đại Phu cùng Lý Tam đang ngồi ở đại sảnh bên trong, mặt ủ mày trao. Ở trước mặt bọn họ đều để đó một phong màu đen bái thiếp. Đoạn Tư Ninh ở một bên trầm mặc không nói, hắn lông mày vậy hơi nhíu bắt đầu. Ở trong tay của hắn dẫn theo một con chim lồng. Một cái màu xám cho chim ưng đứng ở trong đó. Sắc bén ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhìn qua khá là lạnh lùng. Lỗ Mũi Châu, ngươi đừng quang ngẩn người a. Lúc này Chu Đại Phu dẫn đầu không nén được tức giận, hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa, mở miệng nói, ngươi ngược lại là nói một câu a. Ta tìm ngươi tới là thương lượng đối sách, không phải mẹ nó nhìn ngươi cau mày. Trong ngôn ngữ, Chu Đại Phu lộ ra hết sức không kiên nhẫn. Ta có thể nói cái gì? Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Lý Tam Đa lắc đầu, mở miệng nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hiện tại hoạn đảng đã tìm tới cửa, còn thương lượng cái gì? Trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng cùng bọn hắn động thủ là được rồi. Ngươi còn muốn thương lượng cái gì? Cũng không biết là thuần dương nội lực duyên cớ vẫn là tâm phiền ý loạn. Lúc này Lý Tam Đa lộ ra hết sức táo bạo, mới mở miệng khá là không kiên nhẫn. Ai nha nha, ngươi một cái lỗ mũi trâu. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói ra, uổng cho ngươi còn danh xưng thuần dương đạo nhân. Ta xem gọi ngươi thuần dương ngu ngốc mới đúng. Còn trực tiếp động thủ là được, ngươi coi đối phương là ai? Đây chính là thiên sát môn Ngụy Tây Lâu. Nói đến chỗ này, Chu Đại Phu lộ ra khá là kích động, hắn mấy chục năm hỗn nguyên đồng tử công lực đã đến phản lão hoàn đồng đao, thương không vào cấp độ. Ngươi nếu là đối thủ của hắn, còn cần ở trong này dạy học. Lão tử năm đó nếu không phải là giúp ngươi, hiện tại đã sớm là dược phương cốc một đời mới cốc chủ. Còn cần ở trong này bán tráng dương rượu. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa thân thể khẽ giật mình. Hắn dương mắt nhìn trước mắt Chu Đại Phu. Mở miệng nói ra, bán tráng dương rượu đây không phải là ngươi yêu thích sao? Ngươi một cái lão tạp mau biệt cái gì bô ỉa đều hướng trên đầu ta ăn. Ta nhổ vào. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói, ngươi tốt, ngươi mẹ hắn vẫn là đạo môn xuất thân, từng ngày ngâm mình ở ký viện bên trong không mà ra. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ta đi dạo ký viện thế nào? Lúc này Lý Tam Đa mở miệng nói, gọi là âm dương giao hội, đạo pháp thiên thành, là nhân gian mừng rỡ. Không giống ngươi, dược phương cốc rất nhiều tề phương diệu xem bệnh không đi nghiên cứu. Hàng ngày thì hướng về nửa người dưới dùng sức. May là ngươi không có hồi dược phương cốc khi cốc chủ, bằng không thì dược phương cốc phát huy chính là cái kia sừng hưu nhân sâm hổ tiên chim hổ, rượu. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu hai mắt trợn lên. Hắn một bên lột lấy tay áo, một vừa mở miệng nói, ngươi một cái lỗ mũi trâu, xem ra hôm nay không cho ngươi an phận một chút chuyện này là không có cách nào thương lượng. Hắc nha, ngươi còn cùng ta lợi hại lên rồi. Nhìn thấy Chu Đại Phu sắn tay áo, Lý Tam Đa vậy nghiêm túc. Hắn xoa tay mở miệng nói, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết rõ ta võ đang nhân đạo công pháp bác đại tinh thâm. Trong ngôn ngữ, hai người lẫn nhau đứng dậy liền chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên Đoạn Tư Ninh vội vàng tiến lên khuyên giải, hai vị sư phụ không muốn như vậy. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là ngươi im miệng. Không đợi Đoạn Tư Ninh nói hết lời, hai người một ngụm đồng thanh nói ra, ngày hôm nay không cho lão giả này biết rõ lợi hại, vấn đề này thì không có thương lượng. Lời vừa nói ra, Đoạn Tư Ninh sững sờ ngay tại chỗ. Đối mặt hai người kia ngôn ngữ, trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Liền đang Đoạn Tư Ninh không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, một thanh âm u truyền đến, chật chật chật. Lão tạp mau đại chiến Lý Tam Đa. Một lần này thế nhưng là tới. Lời vừa nói ra, bên trong đại đường ba người không khỏi sững sờ. Nhất là Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu. Đoạn Tư Ninh thì cũng thôi đi, dù sao võ công thô thiển, không phát hiện được có người tới gần cũng thuộc về bình thường. Nhưng là ngay cả hai người bọn họ đều không có phát giác có người tới gần. Ai? Chấn kinh sau, hai người miệng đồng thanh nói ra. Nói chuyện đồng thời, hai người cũng không có nhàn rỗi, dồn dập kéo dài khoảng cách liền chuẩn bị động thủ. Liền đang hai người làm dáng trong nháy mắt, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Thân ảnh này sau khi đi vào, hai người bọn họ đầu tiên là Dịch Kinh. Tiếp theo nói ra, Vương trưởng quỹ. Sao ngươi lại tới đây? Trong lời nói, hai người mang theo nhẹ nhẹ vẻ kinh ngạc. Bọn họ chơi đùa không nghĩ tới, Vương Dã thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Vốn chỉ là nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp phía dưới học quá sớm, cho nên tới thăm các ngươi một chút nơi này có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Vương Dã móc lấy lỗ tai, lộ ra khá là lạnh nhạt, không nghĩ tới vừa tiến đến thì nhìn thấy hai người các ngươi ở trong này cãi nhau. Thật là thú vị gấp a. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt treo đầy ngoạn vị thần sắc. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu sắc mặt một bên. Hắn vừa mới chuẩn bị có hành động. Và nhưng vào lúc này, Lý Tam Đa một cái đè xuống Chu Đại Phu. Đồng thời, hắn mở miệng nói, lão Chu, không nên động thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ai nói ta muốn động thủ? Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu Đại Phu nhìn xem Lý Tam Đa mà thôi, ta gãi gãi ngứa ngáy mà thôi. Ngươi mù khẩn trương cái gì? Ta là làm cái gì? Lần trước hắn giả vờ ngất thời điểm ta liền phát hiện hắn không đơn giản. Còn cần ngươi nói cho ta. Nói ra, Chu Đại Phu thân thủ gãi gãi phía sau lưng của mình. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ, hắn nhìn trước mắt Chu Đại Phu vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, Chu Đại Phu lại cười thần bí, mở miệng nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, cho nên ta không nói thêm gì. Nếu không, ngươi thực cảm thấy lão phu không phát hiện được. Trong ngôn ngữ, Chu Đại Phu trên mặt phát ra nhẹ nhẹ đắc ý. Được rồi, biệt thối túm. Nhìn xem Chu Đại Phu trên mặt thần sắc, Vương Dã không nhịn được nói, hai người các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa nghe được các ngươi nhắc tới Thiên Sát Môn cùng Ngụy Tây Lâu. Còn có, con ưng này là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vương Dã đem nghi vấn của mình một mạch vấn mà ra. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu cùng Lý Tam Đa nhìn lẫn nhau một cái. Chợt Lý Tam Đa gật đầu một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ không phải ngoại nhân, đã nói a. Nghe vậy, Chu Đại Phu gật đầu một cái, mở miệng nói, Thiên Sát Môn chính là trong triều Hoạn Đảng Khôi Thủ sáng tạo môn phái. Ngụy Tây Lâu thì là Hoạn Đảng Khôi Thủ, cũng là trong triều Đại Thái Giám. Năm đó Võ Đăng Thiên Nhân hai đạo tranh phong, cái này Ngụy Tây Lâu thuận dịp nhúng tay trong đó. Lần này lo thả ẩn thân nơi này cũng bị hắn phát giác, sáng nay hướng ta và Lỗ Mũi Châu chia ra tiến một phong bái thiếp. Nói ra, Chu Đại Phu đem màu đen tuyển bái thiếp đưa cho Vương Dã. Nhận lấy bái thiếp, Vương Dã ánh mắt ở phía trên nhìn qua hai lần. Ngay sau đó cả người không khỏi sững sờ. Chương 645, nghe ta chuẩn không sai. Cái này bái thiếp phía trên viết cũng không phải là uy hiếp ngôn ngữ. Không chỉ có như thế, còn hoàn toàn tương phản. Kỳ ngôn từ nho nhã lễ độ, trong câu chữ còn mang theo kính sưng. Nhìn thật kỹ, phảng phất là học sinh tiếp lão sư giống như. Ý tứ phía trên cũng phi thường rõ ràng. Đại ý chính là để cho Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu giao ra Đoạn Tư Ninh. Trả lại cho một ngày thời gian quyết định. Nếu là hai người cân nhắc về sau, chỉ cần đem tin tức cột vào cái này chim ưng trên người, để cho mang về liền có thể. Con mẹ nó rất khách khí. Nhìn trước mắt bái thiếp, Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu, mở miệng nói cái kia hai người các ngươi là nghĩ thế nào. Giao ra Đoạn Tư Ninh. Giao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu nhìn nhau, đồng thời nói giao một cái rắm. Nhất là Lý Tam Đa, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng nói cùng lắm thì liền cùng hắn động thủ. Ta cũng không tin hai chúng ta liên thủ, không phải hắn Ngụy Tây Lâu đối thủ. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Chu Đại Phu một giạc, mở miệng nói, đúng không, lão tạp mao? Khả năng thật đúng là không phải. Nhìn xem Lý Tam Đa dáng vẻ, Chu Đại Phu nhếch miệng, mở miệng nói, hắn Ngụy Tây Lâu Hỗn Nguyên Đồng Tử Công mấy chục năm công lực, đã sớm tới đao thương bất nhập cảnh giới. Im miệng. Không đợi Chu Đại Phu nói hết lời, Lý Tam Đa trực tiếp mở miệng cắt ngang. Ngươi một cái lão tạp mao, từng ngày sạch làm loại này trường người khác chí khí, diệt uy phong mình mà nói. Ngươi coi những năm này ta tại Kim Lăng nhàn rỗi sao? ta của năm đó có lẽ không phải đối thủ của hắn, cho tới bây giờ. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lý Tam Đa ngôn ngữ nói ra một nửa, Chu Đại Phu trực tiếp nói tiếp, người không nhàn rỗi, người ta Ngụy Tây Lâu thì nhàn rỗi. Năm đó người ta có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất, hiện tại cũng giống vậy. Nói gần nói xa, Chu Đại Phu còn vuốt vuốt râu mép của mình. Ngươi mẹ nó. Nhìn xem Chu Đại Phu bộ dáng, Lý Tam Đa một xắn tay áo, liền chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cho rằng Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu hẳn là nhiều năm lão hữu. Nhưng là bây giờ xem ra, hai cái này lão già cùng mẹ nó nhiều năm oan gia không sai biệt lắm. Đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã không khỏi khoát tay áo, mở miệng nói, cho nên nói, hai người các ngươi tình nguyện động thủ, cũng sẽ không đem Đoạn Tư Ninh giao ra. Đúng a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, hai người mở miệng nói, ta thật không cho tìm được cái có thiên phú kế thừa ta y bát truyền nhân. Không thể cứ như vậy giao cho Ngụy Tây Lâu. Vậy cái này thì dễ làm hơn nhiều. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp, các ngươi muốn nghe hay không? Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, biện pháp gì? Các ngươi cái này cho Ngụy Tây Lâu hồi âm, nói nguyện ý giao ra Đoạn Tư Ninh. Nghe được hai người hỏi thăm, Vương Giã tà mị cười một tiếng, một ngày sau đó đem địa điểm chấn định tại Minh Kính Hồ nhà thủy tạ bên trong chính là Nhưng. Đến lúc đó, tự nhiên có người thay các ngươi động thủ. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quý, chúng ta không biết rõ. Cái gì gọi là tự nhiên có người thay chúng ta động thủ? Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu vẻ mặt mộng bức. Bọn họ căn bản không hiểu rõ Vương Giã trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Này nha, các ngươi biệt hỏi nhiều như vậy. Đối với Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu nghi vấn, Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói, nghe sắp xếp của ta chuẩn không sai. Đến lúc đó khẳng định có người thay các ngươi xử lý chuyện này. Đến lúc đó nếu là xử lý không được, chúng ta lại ra tay cũng tới cùng a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt phát ra một tia cười xấu xa. Cùng tự mình động thủ đi lên cứng đối cứng. Cái kia chó cắn chó hắc ăn hắc mua bán không phải càng có ý tứ sao? Hơn nữa lần này cái kia ám sát phủ nha người muốn che giấu tai mắt người, nhất định sẽ không vận dụng giang hồ thế lực. Đại khái sẽ là dưới quyền mình cao thủ. Kinh thành đại nhân vật dưới quyền cao thủ, thiên sát môn hoạn đảng thái giám. Hơn nữa một phương giang hồ sát thủ vậy lẫn vào trong đó. Cái này ba phe nhân mã có một cái tính một cái không một cái thứ tốt. Xem chính bọn hắn đánh náo nhiệt, cái này không thể so đích thân động thủ mạnh hơn nhiều sao. Tốt, ta tin tưởng Vương trưởng quỹ. Có lần trước kinh lịch, Lý Tam Đa đối với Vương Giã vô cùng tín nhiệm. Nhìn xem Lý Tam Đa tỏ thái độ, Chu Đại Phu vậy mở miệng nói, lỗ mũi châu tin, ta cũng tin. Chúng ta cần muốn làm gì chuẩn bị sao? Mang lên riêng phần mình binh khí là được. Vương Giã khoát tay áo, hắn nhìn xem Chu Đại Phu, mở miệng nói, người trước bảo chế mấy chục cân thuốc mê chính là Nhưng. Cái khác cũng không có cái gì, lại là thuốc mê. Vừa nghe đến thuốc mê, Chu Đại Phu chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, người từng cái một đều cũng là thế nào. Lần trước lỗ mũi châu mang theo cái tiểu thí hài mua 20 cân, tối hôm qua Triệu Bộ Đầu trong đêm gõ cửa cùng ta mua thuốc mê. Hai lần này xuống tới đem ta cửa hàng thuốc mê dược liệu đều nhanh bán đứt hóa. Các ngươi là nắm cái đồ chơi này nhào bột mì ăn không? Trong ngôn ngữ, Chu Đại Phu trên mặt viết đầy nghi hoặc. Triệu Bộ Đầu đã tới. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ. Cũng không phải. Chu Đại Phu tức giận nói, tối hôm qua tựa như đòi mạng gõ cửa, mới mở miệng liền muốn mấy chục cân thuốc mê, còn nói đặc biệt cấp bách. Còn muốn cầu lại lộng không chết người điều kiện tiên quyết dược hiệu càng lớn càng tốt. Nói đến đây, Chu Đại Phu giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói cái này không phải là ngươi khuyến khích à. À, bị Chu Đại Phu hỏi lên như vậy, Vương Giã sửng sốt một chút, mở miệng nói nếu Triệu Bộ Đầu phải qua vậy thì không có sao. Này cũng là một chuyện. Nói đến đây, Vương Giã không khỏi âm thầm líu lưỡi. vốn tưởng rằng Triệu Bộ Đầu sẽ chờ đến trời đã sáng lại tìm Chu đại phu. Không nghĩ tới thằng tiểu tử này thế mà đêm hôm khuya khoắt liền trực tiếp tới cửa đem vấn đề này nói. Đúng là con mẹ nó là bị nghèo đợi không được trời sáng, tranh công đợi không được trời sáng a. Một chuyện, liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời điểm, Chu đại phu trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, các ngươi hồ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì a? Ngươi an tâm chuẩn bị liền tốt. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, chuyện này tuyệt đối là thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác đại hảo sự. Đợi cho sau một ngày, các ngươi thì cái gì cũng biết. Lời vừa nói ra, Chu đại phu quay đầu nhìn một chút Lý Tam Đa. Nhìn xem Chu đại phu quăng tới ánh mắt, Lý Tam Đa gật đầu một cái. Hắn lúc này đối với Vương Giã đã khá là tín nhiệm, cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Được a. Nghe vậy, Chu đại phu mở miệng nói ra, ta muốn nhìn, người Vương trưởng quỹ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chương 646, ba phương giao chiến. Cách một ngày trạng vạng tối, Minh Kính hồ bờ. Tà dương rơi về phía tây, hoàng hôn hồn trầm. Như máu tịch dương chiếu vào trên mặt hồ, đem hồ nước vậy nhuộm thành huyết sắc. Nhà thủy tạ bên trong, Ngụy Tây Lâu thân mang một bộ cẩm y đứng chắp tay. Hắn nhìn xem gương sáng bàn mặt hồ, lộ ra hết sức yên tĩnh. Phảng phất tại thưởng thức cảnh đẹp giống như một bên tươi tốt trong rừng cây. Vương Giã nhìn xem bên cạnh A Cát đám người, mở miệng nói, không phải, mấy người các ngươi thế nào còn theo tới rồi. Nhất là ngươi A Cát. Ngày bình thường vừa đến lúc này mẹ nó hô ăn không đủ no, lúc này tại sao không gọi gọi. Cơm có thể muộn một chút ăn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cười hắc hắc, mở miệng nói, nhưng là cái này bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu náo nhiệt bỏ qua nhưng là không có. Lại nói, bụng của ngươi đói bụng ngươi thì làm đói bụng A. Ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết A. Nói ra, A Cát từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu đến, đây là ngươi phần này. Nhìn xem A Cát đưa tới túi giấy dầu, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem A Cát, mở miệng nói, đây là thịt dê A. Lúc này, A Cát vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc nói, một người hai cân. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát đám người này không chỉ có đến xem náo nhiệt, còn mẹ nó mang theo thức ăn. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, người cái này. A, suýt nữa quên mất. Nhìn xem Vương Giã thần sắc, A Cát phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn từ trong ngực lại lấy ra một cái bọc giấy nhỏ, mở miệng nói, đây là trần trùng kết hôn làm liệu. Giải lên chút càng ăn ngon hơn. Ta mẹ nó. Nhìn xem A Cát một hệ liệt này mới làm, Vương Giã trong lòng vạn mã bôn đằng. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện trần trùng, Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên mang theo Tiêu Mộc Vân đứng ở một bên. Bốn người trong tay mỗi người có một cái túi giấy dầu, lúc này đang nhìn phía xa nhà thủy tạ, trên mặt viết đầy chờ mong. Tiêu Mộc Vân đều tới. Lúc này, Vương Giã nhìn xem một bên Tiêu Mộc Vân con mắt đều nhanh thấm ra tia máu. Hắn nhìn xem A Cát, mở miệng nói, người mẹ nó đặt cái này giã ngoại đây. Lúc này Vương Giã triệt để bó tay rồi, nguyên bản hắn nghĩ đến cùng Lý Tam Đa cùng Chu đại phu ba người đứng ở một bên tùy thời mà động. Nếu là kế hoạch hay sao, còn có thể bổ hạ đao. Nhưng hắn không nghĩ tới A Cát mấy người thế mà đi theo qua. Không chỉ có như thế, mấy người còn tự mang ăn uống. Khiến cho nguyên bản tùy thời mà động trực tiếp tấn cấp giã ngoại đại hội. Lý Tam Đa cùng Chu đại phu xem xét điệu bộ này vội vàng đổi chỗ trốn. Tính lại bên trên mai phục Triệu Bộ Đầu cùng phủ nha quan binh. Ba phe nhân mã vây xem ba phe nhân mã đại chiến. Chiến trận đều cũng mẹ nó nhanh gặp phải khúc mắc. Chính hắn muốn tới, chúng ta vậy biện pháp A. Lúc này A Cát cứng lên cổ, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, hướng về Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Nhìn thấy Vương Giã quăng tới ánh mắt, Tiêu Mộc Vân liền dứt khoát xoay chuyển ánh mắt, làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Căn bản không cùng hắn có ánh mắt tiếp xúc. Cái này tiểu vương bát đản. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân tiện hề hề dáng vẻ, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu không phải xa xa có Ngụy Tây Lâu ở đây, Vương Giã hận không thể hiện tại thì cho hắn một cước. Có người đến. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc hồng y, tay cầm trường kiếm người phi thân mà đến. Người này thân thể nhẹ nhàng, thoáng như lông hồng. Mũi chân tại mặt nước tiếp sức chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Thì thoáng như lông hồng vào nước giống như. Thật là cao minh khinh công. Nhìn đến đây, Trần Trùng nhịn không được tán dương, thân nhẹ như lông hồng, vào nước gợn sóng. Người này khinh công như thế, trên người công phu rất là không tệ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi cười. Mặc kệ đến chính là ai, người này võ công tất nhiên là càng cao càng tốt. Tốt nhất có thể cùng Ngụy Tây Lâu lực lượng ngang nhau, đánh cái lưỡng bại câu thương sau đó bị Triệu Bộ Đầu toàn bộ cầm xuống. Thân ảnh này lên bình độ nước đi tới nhà Thủy Tạ. Hắn nhìn trước mắt Ngụy Tây Lâu, mở miệng nói, không tệ, ngươi rất chính xác lúc. Không có cô phụ đại nhân chờ mong. Đại nhân. Nghe được cái này hồng y kiếm khách thanh âm, Ngụy Tây Lâu chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn đến hồng y kiếm khách bộ dáng về sau, lông mày của hắn vẩy một cái, mở miệng nói, ngươi không phải thuần dương đạo nhân bọn họ, ngươi là ai? Ta chính là huyết phân kiếm khách cung kính trẻ tuổi. Nghe vậy, cái này hồng y kiếm khách mở miệng nói, ngươi lại là người nào? Thuần dương đạo nhân là ai? Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu híp đôi mắt một cái. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Và nhưng vào lúc này, liên tiếp bén nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo lạnh lẽo phá không mà đến, hướng thẳng đến hai người đánh tới. Hỗn trướng. Thấy một màn như vậy, Ngụy Tây Lâu mở miệng nói, lại dám thiết kế đánh lén nhà ta. Lời vừa nói ra, hắn đại thủ đột nhiên vung lên. Ông. Chỉ nghe một tiếng kình phong quét sạch mà lên, trực tiếp đem những cái này lạnh lẽo toàn bộ trấn khai. Trấn khai hàn mang nháy mắt, hắn ra tay như điện, hướng thẳng đến cung kính trẻ tuổi đánh tới. Nhưng là cái này cung kính trẻ tuổi tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Hắn nhìn thấy Ngụy Tây Lâu đánh phía bản thân cũng không chậm trễ. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng về Ngụy Tây Lâu đâm tới. Trong lúc nhất thời, hai người thuận dịp chiến đấu cùng một chỗ. Toàn bộ nhà Thủy Tạ xung quanh kình phong phun trào, kiếm khí bức người. Kình khí tác động đến mặt nước một mạch tạo nên từng đạo gợn sóng. Bắt đầu, bắt đầu. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập mở ra trong tay túi giấy dầu, vẩy lên làm liệu bắt đầu ăn. Mỗi người động tác chỉnh tề như một, phảng phất trước đó thương lượng xong giống như. Hi hi hi hi, ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, hai chuỗi tiếng cười trong nháy mắt truyền đến. Tiếng cười kia một âm một dương, quỷ khí âm trầm, nghe vô cùng quái dị. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đen một trắng hai bóng người, từ một bên bay lượn chọc ra hướng về đang run rẩy hai người phóng đi. Không đúng. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nghi ngờ nói, như thế nào lại xuất hiện một nhóm người ngựa? Đúng a. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, không phải một phương giang hồ sát thủ, một phương nhân mã của triều đình sao? Cái này phe nhân mã thứ ba là tình huống như thế nào? Đối với cái này phe nhân mã thứ ba xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Tác mệnh quỷ, đoạt hồn quỷ. Nhìn thấy cái này hắc bạch hai đạo bóng người, cái này cung kính trẻ tuổi biến sắc. Chợt hắn quay đầu nhìn trước mắt Ngụy Tây Lâu, mở miệng nói, hỗn trướng, hai người các ngươi phương thế mà hai hai cấu kết. Một lời dứt lời, cái này cung kính trẻ tuổi trường kiếm trong tay kiếm rít liên tục, bay thẳng Ngụy Tây Lâu trong lòng đi. T. Lúc này, một bên mô đất phía trên, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu nhìn nhau. Trên mặt lộ ra từng tia rung động thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Vương Dã lúc này thế mà lại phát sinh trạng huống như vậy. Lại còn có mặt khác hai phe nhân mã, cùng nhau tiến công Ngụy Tây Lâu. Chương 647, Hỗn Nguyên Đồng Tử Công. Nhìn xem cung kính trẻ tuổi rút kiếm tấn công về phía bản thân, Ngụy Tây Lâu nhướng mày. Thân hình hắn vừa né tránh qua đâm tới một kiếm. Và đúng lúc này, đã thấy cái kia tác mệnh quỷ cùng đoạt hồn quỷ cười gian một tiếng. Hai người bọn họ thanh âm lanh lảnh, chật trội âm trầm, cao thấp khó phân biệt. Thoáng như cái kia cửu u ác quỷ giống như. Cười gian một tiếng về sau, hai người thân thể khẽ động, chân khí dâng lên. liên thủ một chưởng, hung hăng đẩy ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo hai màu đen trắng, thoáng như thái cực luân giống như chưởng lực húc đầu phủ xuống. Để thế thái sơn áp đỉnh, bay thẳng hai người đánh tới. Song sát u huyền chưởng. Nhìn thấy một chưởng này quay đầu đánh xuống, Ngụy Tây Lâu nhướng mày. Đã thấy hắn vung tay lên, một đạo bá đạo chưởng lực hung hăng đánh ra. Chỉ một thoáng, hai cỗ chưởng lực ầm vang chạm vào nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy nội lực thoáng như chiều dâng tứ tán mở ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm, vô số bọt nước bị nội lực này nổ lên, thoáng như mưa to giống như trút xuống. Như thế bộ dáng, nhìn một cái vô cùng rung động. Cái kia Mặc Cẩm Y thật là lợi hại a. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra, ứng phó cung kính trẻ tuổi, lại còn có thừa lực ứng phó những người khác. Một trường này sức mạnh, thế mà có thể cùng hai người khác đấu ngang tay. Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm mơ hồ không rõ. Trong miệng còn miệng to nhai lấy thịt dê. Đại khái là cảm thấy thịt dê có chút thẻ cuống họng. Hắn còn từ bên hông lấy ra một cái túi nước, hơi ngửa đầu miệng to ực. Nhìn thấy A Cát động tác này, Vương Dã nhướng mày. Hắn lúc này có thể thấy vậy mà ra, mới vừa Ngụy Tây Lâu chỉ là tiện tay một trường, cũng không sử dụng chân lực. Mới vừa rồi Ngụy Tây Lâu nếu là nghiêm túc xuất thủ, cũng không phải bây giờ dạng này. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cái mũi khẽ động. Bởi vì hắn đang ngửi được một cỗ rượu hoa điêu mùi. A Cát, tiểu tử ngươi uống cái gì? Lúc này, Vương Dã nhìn xem bên cạnh A Cát, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Này nha, nước sạch mà thôi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt vân đạm phong khinh nói ra, uống miếng nước cũng không được a. Thả ngươi cái rắm. Nhìn xem A Cát dáng vẻ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, lão tử cách xa như vậy đều cũng ngửi được một cỗ mùi rượu. Lại có rượu lại có thịt. Ngươi mẹ nó cũng thật là đến dã ngoại. Có muốn hay không lão tử lại cho ngươi tìm căn hạn hút thuốc sắp tới, lại để cho ngươi đánh lên hai ngụm. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt tức giận. Thuốc lá sợi coi như xong, hút không quen đồ chơi kia. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lại đến chút ô mai cái gì liền phải sức lực. Ta mẹ nó. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã liền chuẩn bị nhấc chân. Và nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn vừa nhấc đang rơi vào Tiêu Mộc Vân trên người. Lại phát hiện lúc này Tiêu Mộc Vân đang cầm một cái hồ lô, lúc này cũng ở đây miệng to rót lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang mang theo một tia ửng hồng, lộ ra vô cùng bắt mắt. Vương trưởng quỹ, ngươi đừng nhìn ta. Nhìn xem Vương Dã nhìn mình chằm chằm, Tiêu Mộc Vân vội vàng nói, ta đây uống thật là nước. Đánh rắm. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, A Cát còn chưa tính, dù sao uống chút rượu mặt không đổi sắc tim không nhảy. Ngươi mẹ nó khuôn mặt nhỏ hồng cùng đít khỉ một dạng, ngươi nói cho ta ngươi uống chính là nước. Tiểu tử ngươi gạt quỷ hả? Lão nghe tiền ngươi đến mức nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hãm thanh âm truyền đến, sớm muộn cũng là muốn tiếp xúc nha. Nhất là giống hắn loại này đại hiệp đệ tử, về sau càng là phải thường xuyên hành tẩu giang hồ. Sớm uống chút rượu vậy cái gì không tốt? Đại hiệp đệ tử. Nghe được Bạch Lộ Hãm ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, nhà thủy tạ bên trong lại nổ vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này nhà thủy tạ bên trong ba người chiến đấu không ngừng, kiếm khí quyền trưởng tứ tán bay ngang. Nhất là tác mệnh quỷ cùng đoạt hồn quỷ. Hai người cao thấp chứa biện, cũng không biết là vợ chồng vẫn là huynh đệ. Hai bên phối hợp thân mật gắn bó, hợp tác vô khe hở. Hai người thoáng như một thể, phối hợp tự nhiên mà thành, cực kỳ ăn ý. Chỉ thấy bọn họ bốn trưởng ăn khớp, kinh khí bay tứ tung. Cái kia hai màu đen trắng trưởng lực bay tứ tung mà ra, hướng về cung kính trẻ tuổi cùng Ngụy Tây Lâu liên tục đánh tới. Và nhìn thấy cái này trưởng lực hướng về bản thân bay tứ tung mà đến, cung kính trẻ tuổi cũng không cam chịu yếu thế. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy, trên dưới quanh người kiếm ảnh bay tán loạn, điện quang hoảng động. Lạnh lẽo lướt qua chỗ, kiếm khí bay tán loạn, tận diệt cái này dồn dập trưởng lực. Không chỉ như vậy, cái này cung kính trẻ tuổi kiếm pháp trong tay cực nhanh. Giống như lưu quang lược động, hàn khí dồn dập. Đẩy ra cái này dồn dập trưởng lực đồng thời, chiêu kiếm kia giống như sét đánh điện thiểm bàn đâm nghiêng mà ra. Lưỡi kiếm những nơi đi qua chiêu chiêu đoạt hồn, khắp nơi lấy mạng. Một mạch hướng Ngụy Tây Lâu cùng Tác Mệnh Quỷ hai người đánh tới. Trong lúc nhất thời ba người thế mà cũng là đánh có tới có lui, lực lượng ngang nhau. Như thế có thể thấy được Cung Kính trẻ tuổi cùng cái này Tác Mệnh Quỷ hai người thực lực. Lúc này Ngụy Tây Lâu trên mặt âm tình bất định. Hắn nhìn xem trước mặt ba người, mở miệng nói các ngươi rốt cuộc là ai? Là Thuần Dương đạo nhân để cho các ngươi tới. Bớt nói nhảm. Lúc này Cung Kính trẻ tuổi tức giận lên đầu, căn bản lười nhác nghe Ngụy Tây Lâu ngôn ngữ. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn lạnh lẽo rung động, mở miệng nói ta quản ngươi Thuần Dương vẫn là Thuần Âm. Hai người các ngươi nếu liên thủ đối phó ta, vậy liền chết đi cho ta. Nói ra, trường kiếm trong tay của hắn đâm thẳng, kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Ngụy Tây Lâu hung hăng đánh tới. Thấy vậy một màn, Tác Mệnh Quỷ cùng Đoạt Hồn Quỷ hai người phát ra liên tiếp âm chắc chắc tiếng vang. Thứ hai người đột nhiên liên thủ, sẽ một trưởng như là âm dương luân trưởng lực oanh ra, hướng về Ngụy Tây Lâu đánh tới. Hai bọn họ mục đích đúng là chính là đi tới nhà Thủy Tạ người toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên bất luận là Ngụy Tây Lâu vẫn là Cung Kính trẻ tuổi. Trước hết giết ai đối bọn hắn mà nói đều không có vấn đề. Dễ lăn lộn sổ sách. Nhìn thấy một màn trước mắt, Ngụy Tây Lâu nhướng mày, mở miệng nói, nhà ta đẻ ép tính tình cùng các ngươi nói chuyện với nhau, người cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Đã như vậy, hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Một lời dứt lời, Ngụy Tây Lâu quanh thân cẩm y không gió từ cổ. Đã thấy hắn hai chân trầm xuống, tay phải hóa trưởng hung hăng đẩy ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hắn một cỗ hình tròn lồng khí bàn kình khí quét ngang mà ra. Bay thẳng hai người này kiếm khí trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng oanh thiên nổ mạnh, cái kia minh kính hồ bờ nhà Thủy Tạ ầm vang ở giữa bị đạo này kình lực ầm vỡ nát ra. Cái này nhà Thủy Tạ nát bấy nháy mắt, Cung Kính Trường Thanh cùng Tác Mệnh Quỷ biến sắc, hoảng sợ nói, Hỗn Nguyên đồng tử công. Ngươi là thiên sát môn người. Đối với hai người ngôn ngữ, Ngụy Tây Lâu lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Nhà ta thuận dịp tiến các ngươi uy hồ này chung du cá. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu quanh thân chấn động, một cỗ chí thuần khí tức khuếch tán mà ra. Đã thấy hai cánh tay hắn một vận, đột nhiên một trưởng hung hăng đẩy ra. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn trưởng lực thoáng như đầy trời đại thủ, hướng về hai người hung hăng đánh tới. Chương 648, từ trên trời giáng xuống. Cái này đầy trời trưởng lực đấu đá mà xuống trong nháy mắt, Cung Kính trẻ tuổi cùng Đoạt Mệnh mặt quỷ sắc hung hăng biến đổi. Như thế trưởng lực hùng hồn, chỉ gọi bọn họ ẩn ẩn có chủng thở không ra hơi cảm giác. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt trong mắt phát ra một tia ăn ý. Cái này Ngụy Tây Lâu võ công cường hoành như thế, bọn họ một mình sức mạnh căn bản không thể vì chống đỡ. Như thế tình huống chỉ có hai người liên thủ mới có sức liều mạng. Nếu không, bọn họ một cái đều chết hết. Ý niệm tới đây, ba người đem công lực dồn dập thôi động đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời kiếm khí đại trấn, kiếm minh leng keng. Một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý bộc phát ra, hướng về Ngụy Tây Lâu một trưởng này chém tới. Đạo này kiếm khí một màn, cái kia Tác Mệnh Quỷ cùng Đoạt Hồn Quỷ cũng không dám chậm trễ. Đã thấy hai người bọn họ quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai khói trắng đen thấu thể tràn ra. Cái này hai khói trắng đen một màn, xung quanh quỷ khí âm trầm. Gào thét nghẹn ngào, như khóc tựa như tố, để cho người ta sợ hãi. Chỉ một thoáng hai người một trưởng đẩy ra, một đạo lớn như vậy âm dương luân quét ngang mà ra. Cùng Cung Kính trẻ tuổi một đạo này kiếm khí hiệp đồng mà ra, đánh về phía Ngụy Tây Lâu đạo này trưởng lực. Chỉ một thoáng ba đạo chiêu thức đột nhiên chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầu tiên là một cỗ mạnh mẽ kình phong cuồng quét mà ra. Ngay sau đó xung quanh thổ địa đột nhiên chấn động. Vô số cho bụi đá vụn cùng hồ nước trong nháy mắt nổ lên. Nhìn một cái che khuất bầu trời, rung động đến cực điểm. Lúc này, nhà Thủy Tạ một bên kia mô đất phía trên. Triệu Bộ Đầu mang theo một đám bộ khoái nằm sấp trên mặt đất, yên lặng nhìn xem những hình ảnh này. Triệu Đầu. Lúc này Tiểu Bộ Khoái nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, chiến trận này, giống như không phải chúng ta có thể nhúng tay a. Một chiêu này một thước chấn thiên động địa, quá kinh khủng. Chúng ta đây không phải muốn chết sao? Nói gần nói xa, tiểu bộ khoái lộ ra khá là sợ hãi. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây? Nghe được tiểu bộ khoái ngôn ngữ. Triệu bộ đầu nhướng mày, mở miệng nói, nếu bàn về võ công, chúng ta lên đến liền là muốn chết. Cái kia chúng ta còn tới. Lúc này tiểu bộ khoái xen vào nói, đây không phải là muốn chết sao? T. Nghe được tiểu bộ khoái ngôn ngữ, triệu bộ đầu hít sâu một hơi. Hắn dùng đầu ngón tay đâm tiểu bộ khoái đầu, mở miệng nói, mẹ đấy, ngươi có biết hay không ngươi và chư khác nhau là cái gì? Liền là của ngươi đầu óc muốn so chư thông minh. Nếu liều mạng đánh không lại, ngươi có thể hay không động động đầu óc của ngươi, vận dụng ý tưởng sáng suốt. Ngươi đoán một chút ta mang tới mấy chục cân thuốc mê là làm cái gì? Đối với cái này tiểu bộ khoái, triệu bộ đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tình lộ rõ trên mặt. Vậy ý của ngươi là, sử dụng thuốc mê xông lục lọi bọn họ quá. Nghe được triệu bộ đầu ngôn ngữ, cái này tiểu bộ khoái hỏi. Vậy bằng không thì sao? Lúc này, triệu bộ đầu mở miệng nói, bằng không thì mấy chục cân thuốc mê để cho ngươi nhào bột mì ăn a. Cái này có phải hay không không tốt lắm a? Lúc này tiểu bộ khoái mở miệng nghi ngờ nói, cái này sử dụng thuốc mê, có phải hay không lộ ra có chút không nói đạo nghĩa giang hồ a? Mẹ đấy, ngươi còn đạo nghĩa giang hồ. Nghe vậy, triệu bộ đầu mở miệng nói, ngươi là người trong giang hồ sao ngươi thì đạo nghĩa giang hồ? Nếu là xuất phát từ giang hồ nói, chuyện này căn bản thì không nên phát sinh ngươi hiểu được sao? Một hồi ngươi nghe hiệu lệnh của ta, các loại ba người bọn họ đánh không sai biệt lắm liền đem thuốc mê một mạch hướng về bọn họ ném ra. Mấy chục cân thuốc mê xuống dưới, voi đều cũng quật ngã, huống chi mấy người bọn hắn. Trong ngôn ngữ, triệu bộ đầu lộ ra khá là tự tin. Tại kiến thức Vương Giã sử dụng 20 cân thuốc mê đánh ngã Mạc Bắc Thất Hùng về sau. Hắn lúc này đối với thuốc mê tín nhiệm đã đến một cái không bao giờ có mức độ. Liền đang triệu bộ đầu nói chuyện đứng không. Cung kính trẻ tuổi cùng tác mệnh quỷ hai người đã bởi trên mặt đất đạt đến trong nước. Lúc này bốn người tại mặt nước tranh đấu không ngừng. Kiếm khí nội lực một mạch quấy mặt nước sóng lớn cuồn cuộn, đầu sóng ngập trời. Dù cho là ba người liên thủ, cung kính trẻ tuổi cùng tác mệnh quỷ hai người đối mặt Ngụy Tây Lâu vẫn là bội giác sao cấp bội cảm giác cố hết sức. Cái này Ngụy Tây Lâu một chiêu một thức thế đại lực trầm, nặng tựa vạn cân. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như không có kẽ hở giống như. Liên tiếp mấy chiêu xuống tới, chỉ gọi bọn họ hô hấp đều cũng dồn dập không ít. Và Ngụy Tây Lâu thì là vẻ mặt khí định thần nhàn, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Giang hồ run rế, ỷ vào điểm ấy bé nhỏ võ học thì dám cùng nhà ta động thủ. Nhìn trước mắt cung kính trẻ tuổi cùng tác mệnh quỷ hai người, Ngụy Tây Lâu lạnh lùng nói ra, thực sự là không biết sống chết. Nơi này cảnh trí không tệ. Ánh tà dương đỏ quẹt như máu, thủy quang liếm diễm. Ba người các ngươi chết ở nơi đây, tiện nghi các ngươi. Nói ra nơi đây, Ngụy Tây Lâu hai tay một vật, một cỗ hùng hồn kình khí đột nhiên dâng lên. Cái này kình khí cùng một chỗ, Minh Kính Hồ phía trên chiều dâng nhất thời. Nhất thời tầm đó, đã thấy Ngụy Tây Lâu bàn tay liền đẩy, vậy ngay cả phiên trưởng lực đưa đẩy trục lãng. Khiến cho từng đợt đầu sóng cuồn cuộn mà lên. Tại kình phong lôi cuốn phía dưới hóa thành từng đạo vòi rồng nước. Để tịch thiên quyển địa chi thế, hướng về phía trước hung hăng nghiền ép mà qua. Nhìn thấy cùng một màn, cung kính trẻ tuổi ba người người biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Ngụy Tây Lâu vừa ra tay, lại có như thế chiến trận. Lập tức bọn họ không dám khinh thường, dồn dập thôi động nội lực đột nhiên quét ngang. Chỉ một thoáng, trong ba người lực hợp tấu, nhấc lên một cỗ ngập trời đầu sóng. Lôi cuốn vạn cân lực đạo, hướng về cái này vòi rồng nước hung hăng vỗ tới. Trong điện quang hỏa thạch hai đạo dòng nước ầm vang bộ dạng rung chuyển. Nước kia hoa trong lúc đó nhảy lên bên trên cao mấy trượng không. Hơi nước lưu loát di tán mà xuống, tại như máu tịch dương phía dưới, treo ngược suốt một đạo lưu hồng. Hồ kia bên trong tôm cá dồn dập rơi vào trên bờ, không ngừng giãy giụa. Ha ha! Nhìn đến đây! A Cát nhịn không được mở miệng vui vẻ nói, những cá này nhìn xem vẫn rất mập. Trở về để cho Trần Trùng thu thập sạch sẽ một nồi chưng, lại có thể đỡ thèm. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy hưng phấn. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người không còn gì để nói. Ở như thế chẳng diện phía dưới còn đối ăn nhớ mãi không quên. Cũng chính là A Cát cái này không có tim không có phổi. Một chiêu bộ dạng dung chuyển, lúc này cung kính trẻ tuổi cùng tác mệnh quỷ ba người chỉ cảm thấy thể nội tinh huyết cuồn cuộn. Chỉ là đối hám một chiêu này, thuận dịp để bọn hắn khó chịu không nói ra được. Ngụy Tây Lâu một người đối chiến ba tên giang hồ cao thủ, còn có ưu thế tuyệt đối. Người này nội lực thật mạnh. Lúc này, ba người trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ngay tại lúc ba người thầm kinh hãi thời khắc, Di Tán mà Hạ Thủy Màn bỗng nhiên tách ra. Ngay sau đó Ngụy Tây Lâu phá không mà ra, đột nhiên một trưởng hướng về ba người hung hăng đánh tới. Chỉ một thoáng cái này hùng hồn trưởng lực thoáng như sóng dữ, hướng về ba người hung hăng đè xuống. Nhìn thấy một màn này, cung kính trẻ tuổi ba người đầu tiên là giật mình. Chợt dồn dập thôi động nội lực chống cự Ngụy Tây Lâu cái này trước mặt một trường. Trong lúc nhất thời xung quanh bọt nước vẩy ra mà lên. Cung kính trẻ tuổi ba người nội lực dễ dàng sụp đổ, bị Ngụy Tây Lâu cái này hùng hồn vô cùng trưởng lực đánh vào ngực. Thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng ngã ở trên bờ. Hừ, run rế chính là run rế. Nhìn thấy một màn trước mắt, Ngụy Tây Lâu mở miệng nói ra, nhà ta chẳng qua năm thành công liền đem các ngươi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nói ra hắn phi thân khinh cướp, hướng về cung kính trẻ tuổi ba người bay đi lao đi. Xoạt. Và nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng bóng bột phấn phô thiên cái địa, hướng về Ngụy Tây Lâu đón đầu phủ xuống. Chương 649, độc thủ biển thước. Đối mặt đầu đánh tới thuốc mê, Ngụy Tây Lâu thần sắc hơi chậm lại. Hừ, thuốc mê. Hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, như thế bé nhỏ kỹ lưỡng cũng muốn tính toán nhà ta. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu đột nhiên một trưởng hướng về phía trên hung hăng ấn đi. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn trưởng lực dâng trào mà ra. Thoáng như sóng lớn bình thường, hung hăng đánh vào cái này lưu loát thuốc mê phía trên. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này hắt vẫy mà xuống thuốc mê bị cái này hùng hồn trưởng lực đập lên, bỗng nhiên nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, cái này thuốc mê thoáng như bông tuyết đầy trời giống như. Lưu loát, đầy trời mà xuống. Thấy một màn như vậy, Ngụy Tây Lâu vẫn không dừng tay. Đã thấy quanh người hắn chấn động, một cỗ vô hình cương phong đột nhiên tràn ra. Chỉ một thoáng, đung đưa suốt kình phong đem tứ tán mà ra thuốc mê toàn bộ thổi ra. Thoáng như bụi mù bình thường, để tốc độ cực nhanh hướng về xung quanh khuếch tán ra. Chiêu này một màn, Ngụy Tây Lâu quanh thân cẩm y như cũng ngăn nắp hết sức, phía trên chưa rơi xuống nửa điểm thuốc mê. Ngược lại là cái này thuốc mê lưu loát khuếch tán ra, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản để cho người ta đến không chỉ có tránh né. Nhất là đang ở một bên ăn uống A Cát đám người. Chỉ nghe cảm thấy một trận kình phong quất vào mặt về sau, dĩ nhiên bị thuốc mê bao phủ trong đó. Không tốt. Cảm nhận được tất cả những thứ này về sau, A Cát vội vàng mở miệng nói ra là mê hoặc. Một cái thuốc chứ còn chưa lối ra. Đã thấy A Cát thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng nằm xuống đất. Phù phù, phù phù, phù phù. A Cát ngã xuống trong nháy mắt, lại là liên tiếp tiếng vang. Đã thấy một bên Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm đám người toàn bộ ngã xuống, mất hết ý thức. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã thầm mắng một tiếng, để cho các ngươi đừng uống rượu, các ngươi không nghe. Một lần này thư thái a. Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Nếu là bình thường thời điểm, A Cát bọn người có võ công mang theo, thuốc mê nhập thể về sau vậy cũng không đến mức rót nhanh như vậy. Nhưng là mấy người kia uống rượu trước, huyết mạch sôi sục. Khiến cho dược hiệu càng thêm mãnh liệt. Chỉ là trong khoảnh khắc, thuận dịp dồn dập ngã xuống đất hôn mê, mất hết ý thức. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã ánh mắt vừa nhấc, nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy mô đất phía trên, Triệu Bộ đầu hiệp đồng một đám bộ khoái sớm đã ngất đi. Và Ngụy Tây Lâu đứng chắp tay, đứng tại chỗ. Trên mặt viết đầy nghiền ngẫm cùng nhẹ nhàng miệt, hiển nhiên không có nhận thuốc mê ảnh hưởng. Trước mặt hắn cung kính trẻ tuổi cùng tác mệnh quỷ hai người lại thân thể mềm nhũn, lung la lung lay. Hiển nhiên, ba người đang ở gắng gượng bản thân, không được ngất đi. Hừ. Nhìn trước mắt cung kính trẻ tuổi ba người, Ngụy Tây Lâu lạnh rên một tiếng, chúng ta Hỗn Nguyên đồng tử sớm đã đến đao thương bất nhập cảnh giới. Thì các ngươi những cái này bé nhỏ kỹ lưỡng cũng dám cùng ta động thủ. còn định dùng thuốc mê đến ám toán nhà ta. Nói đến đây, Ngụy Tây Lâu mở miệng buồn bã nói, thật không nghĩ tới bậc này kỹ lưỡng căn bản không đả thương được nhà ta mảy may. Nhiều lời vô ích, nhà ta cái này liền đưa các ngươi lên đường. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu tay áo chấn động, hung hăng một chưởng ầm vang đánh ra. Nhất thời ở giữa, một cỗ thoáng như chưởng lực bài sơn đảo hải liền hướng về ba người hung hăng đánh tới. Cái này chưởng lực hùng hồn hết sức, giống như khốc lửa liệt dương. Chưởng lực chưa đến, thuận dịp cảm giác một cỗ nóng rực chi khí chạm mặt tới. Một mạch dậy người thoáng như mỡ sắc dùng lửa đốt, khó chịu phi thường. Chính là hô hấp đều cũng khó khăn mấy phần. Nhưng mà, lần này cung kính trẻ tuổi ba người thân chúng thuốc mê, quanh thân làm không lên nửa điểm khí lực. Có thể nỗ lực không ngã đã là rất khó, càng không nói đến chống đối chiêu này. Chỉ là điện quang hỏa thạch thời khắc, một chưởng này hung hăng rơi vào ba người lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cung kính trẻ tuổi ba người trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn một cái thất khiếu tuôn máu, bỏ mình tại chỗ. Hừ. Nhìn xem trên mặt đất bỏ mình ba người, Ngụy Tây Lâu lạnh rên một tiếng, mở miệng nói chỉ là run rế, cũng dám. Hưu. Liền đang Ngụy Tây Lâu nói chuyện nháy mắt, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Thanh âm này thê lương bén nhọn, lăng lệ hết sức. Nghe được cái này thanh âm xé gió, Ngụy Tây Lâu biến sắc. Hắn đột nhiên quay người, hai ngón tay kẹp lấy. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một căn thép tinh tạo thành, tiêm như sợi tóc phi châm bị hắn bóp tại đầu ngón tay. A. À. Nhìn xem trong tay phi châm, Ngụy Tây Lâu cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, dược phương cốc độc thủ biển thước mất hồn phi châm. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, ta thế mà còn có thể gặp được. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Nói ra, hắn Ngụy Tây Lâu xoay chuyển ánh mắt, hướng về mặt nước nhìn lại. Chỉ thấy Chu Đại Phu mũi chân chút nước, phi thân khinh cướp. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng như điện quang. Nhìn một cái, so với mới vừa cung kính trẻ tuổi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhìn thấy Ngụy Tây Lâu quăng tới ánh mắt, bàn tay hắn khẽ động, sẽ một căn phi châm phá không mà ra. Hưu. Cái này châm một màn, phục như ngang nỏ, bắt đầu như phát cơ. Nho nhỏ một căn ngân châm ở cường đại nội công gia chỉ phía dưới, thế mà không kém gì cường cung kình nỏ, mang đến lăng lệ hết sức. Kim châm đoạt hồn. Nhìn thấy một căn này phi châm đâm tới, Ngụy Tây Lâu hai mắt trợn lên, thật không hổ là dược vương cốc độc thủ biển thước. Nho nhỏ một căn ngân châm cũng có uy thế như thế. Nếu ngươi không theo thuần dương đạo nhân lội vào vũng nước đục, dược phương cốc bây giờ cốc chủ ngoài ngươi còn ai? Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu quanh thân chấn động, một cỗ hình tròn lồng khí đột nhiên tràn ra. Keng. Cái này lồng khí tản ra nháy mắt, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy một đạo hỏa hoa hiện lên, một căn này kim châm trong nháy mắt bị chấn nát ra. Thấy một màn như vậy, một bên vương giã đều không khỏi sướng sờ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cái này Ngụy Tây Lâu hỗn nguyên đồng tử công, cư nhiên đã luyện đến luyện khí thành thép, khó khăn tổn hại mảy may cấp độ. Khó trách Lý Tam Đa cùng Chu lão tạp mao đối với cái này vung kiêng kỵ như vậy. Công lực đến một bước này, thật có vượt bậc võ lâm vốn liếng. Biệt uổng phí thời gian. Liền đang vương giã âm thầm kinh ngạc thời điểm, Ngụy Tây Lâu mở miệng nói. Nhà ta khổ luyện hỗn nguyên đồng tử công hơn 10 năm, sớm đã đau thương bất nhập thủy hỏa khó khăn xâm. Người nho nhỏ này kim châm chính là xuyên thạch di chuyển ngọc, cũng khó tổn thương nhà ta mảy may. Hừ. Nghe được Ngụy Tây Lâu ngôn ngữ, Chu Đại Phu cười lạnh một tiếng, Ngụy Tây Lâu, người hộ thân cương khí cực kỳ giống một quả trứng gà, thực sự là cực kỳ khó coi. Chẳng qua cái này cũng khó trách. Ta y gia xưa nay coi trọng để hình bổ hình. Người cái này khuyết cái gì thì bù đắp cái gì, tại lão phu xem ra, cũng coi là hợp lý. Trong ngôn ngữ, Chu Đại Phu một sợi sợi râu, khắp khuôn mặt là cười lạnh ngoạn vị cười lạnh. Phốc, lời vừa nói ra, một bên vây xem vương giã kém chút cười ra tiếng. Đến cùng vẫn là Chu lão tạp mao a. Mới mở miệng thì không rời hạ ba đường, khắp nơi hướng về dưới thân thể mặt bộ kia ra hỏa làm văn chương. Ngay cả nói móc đối thủ cũng là như thế. Bây giờ xem ra, Lý Tam Đa nói nghiên cứu tráng dương rượu là của hắn kêu rên câu nói này, thật đúng là không có nói lung tung. Liền đang vương giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Ngụy Tây Lâu sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn trước mắt Chu Đại Phu, mở miệng nói, rất nhiều năm không người nào dám chê cười chúng ta thân thể, Cũng tốt, hôm nay nhà ta liền để ngươi lại cũng cười không mà ra. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu dưới chân phát lực, hướng về Chu đại phu hung hăng vò tới. Ngày hôm nay chiếu cố ăn dưa, chậm một chút chút càng, mọi người thứ lỗi. Mặt khác, đem bình luận khu tiên chi đao. Chương 650, ta không chống nổi. Ngụy Tây Lâu một lần này hướng, mũi chân đạp nước, thân như lưu tinh. Chẳng qua trong một chớp mắt, hắn khoảng cách liền cùng Chu đại phu đại đại rút ngắn. Đồng thời, bàn tay hắn biến hóa hóa thành hổ chảo, bay thẳng Chu đại phu cổ họng mà đến. Thấy vậy một màn, Chu đại phu híp đôi mắt một cái. Hắn về chỉ hóa trưởng, ầm vang đánh ra. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, trưởng chảo bộ dạng ầm. Rào rạt nội lực phảng phất giống như kinh lôi, trong một chớp mắt nổ bể ra. Một vòng vô hình kinh lực đột nhiên tràn ra, thét lên hồ nước nổ tung mà lên, hóa thành đầy trời hơi nước mưa lớn mà xuống. Đối đầu qua một chiêu về sau, Ngụy Tây Lâu thân thể hướng phía sau na di suốt cực xa. Hắn dưới chân phát lực, ổn định thân hình. Nhìn xem Chu đại phu mở miệng nói, nghe qua Dược Vương Cốc phục dưỡng thần công chính là y gia vô thượng nội tu bí điển, đại thành thời điểm nội lực sinh sôi không ngừng, có thể hộ tâm bảo vệ thể. Hôm nay gặp mặt, lại có như thế lôi hỏa uy thế, thực sự là làm người ta kinh ngạc. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo từng tia vẻ ngưng trọng. So sánh mới vừa cung kính trẻ tuổi hàng ngũ, trước mắt Chu đại phu rõ ràng so với bọn hắn đoạt không chỉ một chút điểm. Mới vừa rồi một trường sức mạnh hắn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng lại cũng bị chấn động đến cánh tay ẩn ẩn run lên. Ngụy công công quá khen. Nghe được Ngụy Tây Lâu ngôn ngữ, Chu đại phu cười lạnh một tiếng, ta y gia nuôi dưỡng thần công cuối cùng chỉ là cường thân kiện thể. Vẫn là không kịp ngươi cái kia Hỗn Nguyên công đồng tử công, có thể để ngươi cái này bất âm bất dương hoạn quan luyện được thuần dương chi khí. Ngươi vậy không sợ mỗi ngày vào đêm, trong lòng có hỏa lại không chỗ phát tiết a? Câu nói kia nói thế nào? Thái giám đi dạo kỹ viện, bó tay hết cách. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này Chu lão tạp mao thực sự là làm cái này. Mắng người đến thật là chọn người ta chỗ đau dùng sức. Tự nhiên mới vừa rồi cùng Ngụy Tây Lâu đáp lời về sau, tổng cộng vài câu ngôn ngữ, tất cả đều là chạy người ta hạ ba đường đi. Nếu không phải cái này lão tạp mao một thân hảo y thuật cùng Dược Vương Cốc tuyệt học phục dưỡng thần công. Vương Dã thậm chí hoài nghi cái này lão tạp mao là lưu manh xuất thân. Giữa đường xuất gia mới làm được đại phu. Chẳng qua nghĩ lại, Vương Dã cũng liền bình thường trở lại. Dù sao lão tiểu tử này vì bán thuốc rượu, đem mình đều cũng đổi thành trầm mê nữ sắc nguyên dương hao tổn hình tượng. Cái này bắt lấy người ta vết thương mắng loại chuyện này, cũng thực tiểu nhi khoa. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Ngụy Tây Lâu biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Chu đại phu, mở miệng nói, lão tạp mao, người muốn chết. Lời vừa nói ra, hắn song trưởng vận lực, chân khí tràn ra. Bỗng nhiên, một đạo to lớn trưởng lực phá không mà ra. Trưởng này một màn, trên mặt hồ nhấc lên một đạo sóng lớn, để hùng hồn vô cùng chi thế hướng về Chu đại phu hung hăng đè xuống. Nhìn thấy đạo này trưởng lực lôi cuốn sóng lớn mà đến, Chu đại phu lại không kinh hoàng. Đã thấy hai cánh tay hắn luân chuyển, quanh thân xúc sức lực hàm thế, kinh lực không nói. Đối Ngụy Tây Lâu đạo này trưởng lực đánh tới thời khắc, hắn đột nhiên một trưởng hung hăng đánh ra. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang trầm. Chu đại phu trưởng lực nhấc lên một cỗ sóng dữ, hướng về Ngụy Tây Lâu hung hăng ép đi. Ầm. Bỗng nhiên tầm đó hai chiêu bộ dạng rung chuyển, một đạo bọt nước bị xông lên bầu trời, chợt hung hăng hắt vẫy mà xuống. Cơ hội tốt. Thấy một màn như vậy, Chu đại phu hai mắt trợn lên. Hắn về chỉ dẫn châm, bắn ra. Hiu. Chỉ thấy một đạo tinh mang chớp mắt là tới, tại hắt vẫy bọt nước bên trong đánh phía Ngụy Tây Lâu. Lúc này Ngụy Tây Lâu chỉ thấy một chút lạnh lẽo từ Chu đại phu trong tay nổ tung. Hắn hai mắt ngưng tụ muốn tìm được điểm này lạnh lẽo ở chỗ đó. Nhưng ở là vô số bọt nước hắt vẫy mà xuống, tích tích giọt nước tại tịch dương chiếu ứng phía dưới phun xuất điểm điểm hào quang. Nhìn một cái, lại để cho người ta phân không ra tinh mang giấu ở nơi nào. Lúc này Ngụy Tây Lâu minh bạch. Chu đại phu mới vừa rồi xúc sức lực hàm thế cũng không phải là một trưởng kia sức mạnh. Chân chính sát chiêu, lại là cái kia một đạo tinh mang. Ý niệm tới đây, Ngụy Tây Lâu không dám khinh thường. Hắn khí rót quanh thân, cẩm bào không gió từ cổ, đồng thời một cái kim sắc lồng khí đột nhiên tràn ra gắn vào trước người. Keng! Chỉ một thoáng, một đạo sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Đạo này kim sắc lồng khí trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhìn đến đây, Chu Đại Phu trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Thần châm đoạt mệnh. Lúc này hắn sâu kín nói ra, chuyên phá cương khí hộ thân. Lại như thế nào? Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Ngụy Tây Lâu khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng quanh người hắn cơ bắp nắm chặt, một đạo kình khí lưu chuyển quanh thân. Binh! Theo một tiếng vang giòn, đạo này lạnh lẽo trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Chu Đại Phu biến sắc. Hắn không nghĩ tới, sẽ có trước mắt một màn này biến hóa. Hừ. Nhìn thấy Chu Đại Phu trên mặt thần sắc, Ngụy Tây Lâu cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Hỗn Nguyên đồng tử công luyện đến ta đây một bước, sớm đã luyện khí thành thép, khó khăn tổn hại mảy may. Ngươi châm này dĩ nhiên cường hoành, có thể phá ta cương khí hộ thân. Nhưng là muốn làm tổn thương ta, vẫn là khó càng thêm khó. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu vận công phát lực, thân thể lóe lên đi tới Chu Đại Phu trước người. Nhìn thấy Ngụy Tây Lâu xuất hiện trước mặt mình, Chu Đại Phu hai mắt trợn lên. Ngay sau đó hắn không dám khinh thường. Quay người vận chuyển khóa, trong lúc nhất thời sử dụng liên tục thối pháp cùng Ngụy Tây Lâu chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời trưởng phong khuấy động, thối ảnh bay tứ tung. Tản ra kình phong một mạch quấy hồ nước khuấy động, cực kỳ chấn động. Lúc này Ngụy Tây Lâu lấn người tiến lên, vận trưởng mà đến. Nhìn thấy một màn này, Chu Đại Phu thân thể khẽ động, hiện lên cái này ép tới một trưởng. Đồng thời hắn linh động như tính, huyễn bộ hư đá. Đột nhiên một cước lôi cuốn phong lôi chi lực đá vào ngực của Ngụy Tây Lâu. Ầm. Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến, Chu Đại Phu cái này tung ra một cước như trúng kim thiết. Thân thể dựa vào một cỗ này lực đạo hướng phía sau rời khỏi cực xa. Nhưng là Ngụy Tây Lâu vẫn như cũ là lông tóc không thương. Khôi tinh thích đấu thối pháp. Nhìn xem Chu Đại Phu cùng mình kéo ra cự lực, Ngụy Tây Lâu diếu diếu nói, ngươi gặp võ công vẫn rất tạp. Chỉ là không biết so sánh võ công, y thuật của ngươi có hay không quẳng xuống. Miễn cho một hồi trung thượng một trưởng, đều cũng không cứu sống chính ngươi. Một cái nói đi, Ngụy Tây Lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng Chu Đại Phu mà đến. Nhìn thấy Ngụy Tây Lâu hướng về bản thân vào tới, Chu Đại Phu híp đôi mắt một cái. Đồng thời, mở miệng nói, lỗ mũi trâu, người mẹ nó quan sát xong chưa? Lão tử một người thế nhưng là nhanh không chống nổi. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu biến sắc. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được một việc. Chu Đại Phu là bởi vì đi theo Thuần Dương đạo nhân cùng làm việc xấu mới không có lưu tại Dược Vương Cốc. Mình cùng Chu Đại Phu chiến đấu nửa ngày. Nhưng duy chỉ có không thấy Thuần Dương đạo nhân bóng dáng. Lão tạp mao, ngươi làm sao lại như vậy không giữ được bình tĩnh đây? Liền đang Ngụy Tây Lâu âm thầm kinh ngạc thời khắc, một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, ta cuối cùng được tìm được nơi mấu chốt mới tốt ra tay đi. Ông! Theo một tiếng này ngôn ngữ, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo cực nóng kiếm khí thoáng như chu tước hành không, bay thẳng Ngụy Tây Lâu trước người hung hăng đánh tới. Cách hỏa kiếm quyết. Nhìn thấy đạo này cực nóng kiếm khí, Ngụy Tây Lâu trầm giọng nói, Thuần Dương đạo nhân. Chương 651, cháo môn. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu nhướng mày. Cái này nóng rực kiếm khí thoáng như chu tước hành không, cực nóng hết sức. Chính là hắn Hỗn Nguyên đồng tử công mấy chục năm công lực, vậy như cũng không dám khinh thường. Đã thấy hắn hai mắt ngưng tụ, cất bước tiến lên trước. Đồng thời cánh tay hắn chấn động. Thôi động nội lực đẩy trưởng mà ra. Chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt trưởng lực mãnh liệt mà lên, dường như một đạo bôn lôi xẹt qua giữa không trung. Cùng đạo này nóng rực kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Chỉ một thoáng, hai đạo kình khí đánh vào cùng một chỗ, bỗng nhiên nổ bể ra. Cuồng loạn kình lực tứ tán bay loạn, cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra trận trận chói tai lăng lệ rít lên. Tinh tế nghe qua thoáng như ác quỷ kêu rên, vô cùng thê lương. Và Ngụy Tây Lâu cũng bị nội lực này đẩy ra. Thân thể hướng phía sau trượt ra cực xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một kiếm bước lui Ngụy Tây Lâu, Lý Tam Đa mới từ mô đất phía trên phi thân mà xuống. Lúc này quanh người hắn từng đạo xích sắc nội lực quanh quẩn quanh thân. Cùng trong tay Chu Tước kiếm kêu gọi kết nối với nhau, nhìn một cái ánh lửa nhảy vọt, kiếm khí đầy trời, thanh thế kinh người. Thuần Dương đạo nhân, nhìn xem Lý Tam Đa bộ dáng như vậy, Ngụy Tây Lâu híp đôi mắt một cái, mở miệng lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi. Như công lực này, khó trách Huyền Cơ tử không phải là đối thủ của ngươi. Hừ. Đối với Ngụy Tây Lâu ngôn ngữ, Lý Tam Đa chỉ là lạnh rên một tiếng. Hắn không nói thêm gì, chỉ là nắm chặt trong tay Chu Tước kiếm. Hắn trong hai mắt tinh mang phun ra nuốt vào, sát ý bức người. Lỗ mũi trâu, thế nào? Nhìn xem bên cạnh Lý Tam Đa, Chu đại phu mở miệng nói, tìm được cháo môn có hay không? Cháo môn. Lời vừa nói ra, Vương Giã đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Thì ra là thế. Chính là cái này Hỗn Nguyên đồng tử công đến luyện khí như thép, khó khăn tổn hại mảy may cấp độ. Thân thể cũng không phải là không có kẽ hở. Ở tại trên người, như cũ có nhược điểm tồn tại. Cái này cháo môn chính là hắn nhược điểm ở chỗ đó. Chỉ cần tìm được cháo môn tồn tại, để lôi đình thủ đoạn oanh kích. Dù hắn kim cương bất hoại, đao kiếm khó thương, cũng phải ở trong khoảnh khắc bại lui xuống tới. Chả trách cái này hai cái lão gia hỏa rõ ràng là cùng nhau mai phục. Cũng chỉ có Chu đại phu độc thân xung phong. Nguyên lai Chu đại phu là tiên cơ thăm dò, vì Lý Tam Đa tranh thủ nhìn rõ cháo môn cơ hội. Tìm được. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, hắn Hỗn Nguyên đồng tử công cũng không hoàn mỹ. Hắn đi công vận khí thời điểm, hạ âm cùng khúc xương hai huyệt khí mạch không thông. Huyệt khúc cốt cùng hạ âm chỗ, chính là hắn cháo môn ở chỗ đó. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Lý Tam Đa thế mà lại thực tìm hắn võ công cháo môn ở chỗ đó. Nhìn xem Ngụy Tây Lâu trên mặt thần sắc, Lý Tam Đa không khỏi cười. Đã thấy hắn liếc một cái Ngụy Tây Lâu nửa người dưới, khinh miệt nói, thái giám chính là thái giám, dù cho là võ công cao cường, tuyệt tự thống khổ vậy chung quy là cả đời sơ hở. Lão tạp mao, ta xuất thủ trước, ngươi tìm cơ hội công hắn cháo môn. Chỉ cần phá hắn đồng tử chi khí, cái khác nhất định đại bại thua thiệt. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngụy Tây Lâu trước mặt. Ẩn giật bước. Nhìn thấy Lý Tam Đa như thế chiêu số, Ngụy Tây Lâu biến sắc, hồi lâu không thấy, công lực của ngươi dĩ nhiên tiến cảnh như thế. Bớt nói nhiều lời. Đối với Ngụy Tây Lâu ngôn ngữ, Lý Tam Đa mở miệng nói, Ngụy Tây Lâu, năm đó thù hận, ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau coi là một rõ ràng. Ngôn ngữ một màn, Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm kiếm hoa cuồng vũ, tràn ra dồn dập nóng rực kiếm khí. Kiếm khí này thoáng như liệt dương diệu thế, hào quang hừng hực, bạo vẩy mà xuống. Thoáng như liệt hỏa bình thường, muốn đem Ngụy Tây Lâu đốt thành than cốc. Thực sự là buồn cười. Lúc này Ngụy Tây Lâu thân như quỷ mị trái di lại tránh, đem cái này nóng rực kiếm khí dồn dập hiện lên, cười lạnh nói, năm đó ngươi thuận dịp không phải là đối thủ của ta. Bây giờ lại dám ở cái này phát ngôn bừa bãi. Thật coi nhà ta những năm này đều cũng sống ở trên thân chó. Lần này ngôn ngữ một màn, Ngụy Tây Lâu thân thể một bên, nhường cho qua đâm thẳng mà đến kiếm chiêu. Đồng thời hắn ngón tay búng một cái, đang gảy tại hắn trên thân kiếm. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, Chu Tước kiếm trong nháy mắt bị một chỉ bắn ra. Thân kiếm bị bắn ra trong nháy mắt, Ngụy Tây Lâu thừa dịp vắng vẻ lấn người tiến lên. Hắn năm ngón tay thu nạp, hung hăng một chưởng hướng về Lý Tam Đa ngay ngực ấn đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Tam Đa hai mắt ngưng tụ. Trong điện quang hỏa thạch hắn một chưởng đẩy ra. Cùng Ngụy Tây Lâu một chưởng này đang đánh vào cùng một chỗ. Chưởng này một màn, hai đạo chân khí ầm vang nổ tung. Ngay sau đó hai người thân thể hướng phía sau na di ra ngoài, hai chân những nơi đi qua, đều cũng cày ra hai đạo khe rãnh. Bởi vậy có thể thấy được một chưởng này chi uy. Một chưởng đối đầu về sau, hai người lại không làm mảy may ngừng, riêng phần mình dưới chân phát lực, lần nữa bay người lên tiền tranh đấu cùng một chỗ. Chỉ một thoáng. Trường ảnh đầy trời, kiếm khí liệt địa. Hai người thế công giao thoa phía dưới, kinh lực xé phong kéo khí, đá vụn liệt địa. Nhất là Lý Tam Đa. Hắn cách hỏa kiếm quyết tại cửu dương công chí dương nội lực thôi động phía dưới giống như liệt hỏa. Mấy chục chiêu đối đầu về sau, cường đại nhiệt khí cũng không bị xung quanh hồ nước triệt tiêu. Ngược lại là hồ nước bị cái này nóng rực kiếm khí từng quấy nhiễu, tràn ra từng đạo bốc hơi sương mù. Nhìn một cái tựa như ảo mộng. Thoáng như tiên cảnh một dạng. Như thế sương mù cùng một chỗ, Lý Tam Đa cũng không dừng tay. Cánh tay hắn khẽ động, võ đang cửu dương công càng ngày càng hùng hồn lớn mạnh. Bang! Chỉ nghe một tiếng động tĩnh, trong tay Chu Tước kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Đã thấy hắn tay cầm Chu Tước kiếm liên tiếp chém ra, kiếm khí kia cực nóng kịch liệt, giống như giữa trưa liệt dương, nóng rực hết sức. Tầng tầng kiếm khí xen lẫn, hóa thành một tấm đầy trời kiếm võng, bay thẳng Ngụy Tây Lâu chạm mặt tới. Liệt diễm đầy trời. Nhìn thấy một trưởng này kiếm võng hướng về bản thân chạm mặt tới, Ngụy Tây Lâu nhướng mày, mấy năm không thấy, võ công của ngươi thế mà tiến cảnh như thế. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu không dám khinh thường. Hắn thân thể chấn động, quanh thân nội lực thoáng như chiều dâng, bỗng nhiên dâng lên. Đồng thời cái kia kim sắc lồng khí đột nhiên sinh ra, muốn chống đối Lý Tam Đa cái này đầy trời kiếm võng. Và nhưng vào lúc này, sau lưng Chu Đại Phu xúc sức lực chứa lực, nhả châm như điện. Hưu. Chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng vang, một đạo lạnh lẽo từ Chu Đại Phu bàn tay chợt hiện ra. Đạo này lạnh lẽo một màn, nhanh như chớp giật. Đợi đến Ngụy Tây Lâu phát giác thời khắc lúc này đã trễ. Quanh người hắn kim sắc lồng khí bị cái này lạnh lẽo anh một cái thình thịch vỡ vụn. Đồng thời, đạo này lạnh lẽo trực tiếp đâm vào Ngụy Tây Lâu dưới rốn năm tấc huyệt khúc cốt bên trên. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tây Lâu quanh thân kim quang chấn động. Cái kia luyện khí như thép khó khăn tổn hại mảy may kình khí trong nháy mắt tiêu tán ra. Ở nơi này kình khí tiêu tán nháy mắt, Lý Tam Đa cái này đầy trời kiếm võng rào rạt mà đến. Lôi cuốn vạn cân cự lực, trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể. Nhất thời ở giữa, chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ mạnh, một đạo nóng rực kình lực trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó Ngụy Tây Lâu như bị sét đánh. Trong miệng hắn tuôn ra một bồng huyết vụ, thân thể thoáng như diều bị đứt dây bình thường, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Bỗng nhiên ngã vào bên trong Minh Kính Hồ. Xoạt! Theo một đạo tiếng vang, vô số bọt nước vẩy ra mà lên. Ngay sau đó Ngụy Tây Lâu triệt để chui vào trong hồ, không còn động tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.